Nói với chị ấy nhà họ Lục không đồng ý cho chị ấy làm con dâu, cảm thấy thân phận của chị ấy thấp kém, và cho chị ấy một khoản tiền, bảo chị ấy biến đi, đừng để liên lụy tới tiền đồ rộng mở của anh. Học Phương, sao em? Lục Học Lâm thở dốc, những sự thật liên tiếp ập tới khiến ông không chống đỡ nổi. Anh, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Lục Học Phương cũng đỏ quạch hai mắt, nhưng là vì áy náy và hối hận. Năm xưa sau khi hai anh chị chia tay, tuy rằng em cũng từng ngờ vực, nhưng về sau nghe tin chị ấy lấy chồng mới ngay lập tức. Em còn nghĩ chuyện ngoại tình là có thật, cho đến tận khoảng thời gian trước anh bị bệnh nặng phải nhập viện, xuất hiện một cô con gái làm phẫu thuật ghép gan cho anh, em mới biết thì ra năm xưa em trách nhầm Sở Sở, đứa trẻ ấy chính là cốt nhục của anh. Anh, em xin lỗi, ngàn vạn lời xin lỗi, em có lỗi với anh và Sở Sở. Sau khi bố biết bệnh tình của anh, đã lập tức từ Mỹ quay về đây. Còn em thì chần chừ mãi không dám quay về, chỉ vì em thật sự không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Năm đó, Lục Học Phương còn trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ quá sâu sắc về nhiều chuyện. Lục Học Lâm lại thường xuyên ở Đức, mỗi năm quay về chỉ đôi ba lần. Mà lúc đó thời gian Sở Sở có thai, Lục Học Lâm đã hơn nửa năm chưa về nước. Bà tự cho rằng Sở Sở phản bội anh trai mình mà không hay biết. Khoảng thời gian này, Lục Học Lâm từng đi làm tích tiền gửi về nước để người mình yêu có tiền sang Đức, giải tỏa nỗi nhớ tương tư. Sai, sai, sai, tất cả đều là sai trái. Lục Học Phương ngồi phịch xuống sofa, đau khổ ôm mặt, nước mắt hối hận rơi xuống không ngừng. Bà quả thực không còn mặt mũi nhìn Lục Học Lâm. Em gái phá hoại hạnh phúc của anh trai, Lục Học Phương không biết làm sao để đối mặt, chỉ có mình bà biết. Và lần đầu tiên nghe Lâm Uyển Bạch gọi bà một tiếng cô, bà xấu hổ đến mức nào. Nhưng bà không nói một chữ, vì bà ích kỷ, bà sợ Lục Học Lâm sẽ hận mình. Nhưng vừa rồi nghe Nguyễn Chính Mai thừa nhận chuyện sau khi cưới vẫn còn tới ép chết Sở Sở, bà không thể im lặng tiếp được nữa. Âm một tiếng, tất cả đều sững sờ. Lâm Uyển Bạch ngoài thẳng thốt ra, còn phần nào hiểu được mọi chuyện. Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Học Phương có điều gì giấu giếm, đến giờ thì đã hiểu rốt cuộc là vì sao. Lần đầu gặp mặt ăn cơm, khi cô nhắc đến chuyện năm đó, Lục Học Phương chỉ nói qua loa vài câu đơn giản, nét mặt có sự thay đổi rất nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đều vì chột dạ. Khi biết được mình không phải con gái nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ mãi không hiểu, nếu nhiều năm sau khi cưới, mẹ vẫn ngày đêm ôm ấp cuốn tiểu thuyết tiếng Đức ấy, từ đầu tới cuối nhung nhớ người bố Lục Học Lâm, thì năm xưa vì sao lại đề nghị chia tay, rồi ngay sau đó đi lấy chồng mới, thì ra bên trong còn có những lắt léo này. Chân tướng sự thật được vạch trần như thế này làm sửng sốt nhận thức của tất cả mọi người. Trên gương mặt già nua của ông cụ Lục vẫn còn sự khó tin. Ông cụ thẳng thừng lắc đầu nói, Học Phương, hóa ra con hồ đồ như vậy. Còn cả Tiểu Mai, nếu cô đã dùng thủ đoạn này để lấy được Lục Học Lâm, thì cô thật sự không xứng làm con dâu nhà họ Lục. Vào giây phút nghe thấy Lục Học Phương lên tiếng, gương mặt Nguyễn Chính Mai đã cắt không còn hột máu. Đến lúc này khi nghe thấy lời trách cứ của ông cụ Lục, cơ thể bà ta rõ ràng run lên, cả người ngã thẳng xuống sàn. Ngay cả Lục Tịnh Tuyết đứng bên định giơ tay ra cũng vô ích. Bí mật trong phút chốc bị vạch trần toàn bộ, đáy mắt Nguyễn Chính Mai chỉ còn là hoảng sợ. Trong phòng khách, nếu nói ai là người không thể đối diện với tất cả những chuyện này thì đó phải là Lục Học Lâm. Dưới ánh đèn thủy tinh trong vắt, đôi mắt ông trợn tròn, cảm giác sắp nứt vỡ đôi đồng tử như một người sắp chết. Dần dần trong đôi mắt ấy gợn lên những cơn sóng đau khổ, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời quấn bện trên gương mặt. Trước mặt ông một lần nữa xuất hiện gương mặt cô gái trẻ trung tươi tắn ấy, nỗi đau tương tư nơi sân bay ly biệt, lời hứa trọn đời trong giáo đường nhỏ bé. Còn nhớ lúc họ trốn lên tầng 2, nhìn đôi vợ chồng đứng dưới tổ chức hôn lễ, ông đã nắm chặt tay bà, thủ thỉ bao lời yêu thương và lưu luyến. Sở Sở, lần này anh sẽ đi rất lâu, em có thể đợi anh. E là sẽ lâu thật, có thể là 3 năm, cũng có thể là 5 năm, em không sợ anh thay lòng sao? A Lâm, em không sợ. Cô gái trẻ nắm chặt tay ông, đáy mắt lấp lánh như chứa những vì sao lung linh rực rỡ, chỉ toát lên sự kiên định và dũng khí của mình. Lồng ngực Lục Học Lâm như được lấp đầy bởi những vì sao trong đáy mắt cô gái ấy. Ông không kiềm được lòng mình, hôn lên trán người ấy, hứa hẹn lời hứa trọn đời. Đợi anh từ Đức trở về, Sở Sở, anh sẽ nói với gia đình chuyện của chúng mình. Anh muốn lấy em làm vợ, chúng ta phải ở bên nhau cả đời, sinh ra cả một đội bóng. Cô gái trẻ cúi mặt xuống, ánh nắng xuyên vào qua những ô cửa sổ hình thoi của giáo đường, soi sáng nét thẹn thùng của người ấy. Lưu Học Lâm ngẩng đầu nhìn ánh đèn trần cao cao, dường như muốn thông qua đó để tìm về ánh sao đã từng đong đầy lồng ngực năm nào, nhưng lại chỉ thấy những vụn sáng tàn nát như giấc mơ tình yêu ngày nào. Ông nhớ lại, hai người họ từng trong đèn ôn bài tiếng Đức trong thư viện, từng quyến luyến bịn dịn mỗi lần chia tay ở sân bay, từng tay đan tay, chậm chậm dạo bước trên những con đường ở Berlin. Căm hận, giận dữ, tất cả những từ ngữ này không đủ để diễn tả cảm xúc của ông, dư vị không thể nói thành lời lan rộng trong trái tim. Nếu năm xưa ông kiên định thêm một chút, không chịu chia tay, biết đâu lại hiểu được nỗi đau chôn giấu trong lòng bà. Khi bà quay đi cưới người đàn ông khác, nếu ông bất chấp tất cả cướp bà đi khỏi đám cưới, biết đâu họ đã chẳng lỡ mất nhau cả đời. Lục Học Lâm nhắm mắt lại, một dòng lệ bỗng trào ra từ đôi mắt nhắm chặt. Nguyễn Chính Mai. Khi mở mắt ra, Lục Học Lâm tiến lên phía trước với đôi mắt đỏ sọng. Ánh mắt ông như một lưỡi dao tẩm độc, phòng khách vốn yên ắng, sau tiếng quát to đó, trong phút như bị sự u ám, lạnh lẽo toát ra từ Lục Học Lâm bao trùm, mọi sự nho nhã và thân thiện trước kia đều hóa thành căm hận và tuyệt vọng. Bà hại tôi chia cách với người tôi yêu, cốt nhục phân ly, cuối cùng còn ép chết Sở Sở. Còn đàn bà rắn độc như bà lại nằm bên gối của tôi bao nhiêu năm nay. Bà có biết bây giờ tôi chỉ muốn giết chết bà ngay lập tức không? Nói đến chữ cuối cùng, một cú tát giòn giã đột ngột vang lên. Bốp. Nguyễn Chính Mai bị tát mạnh tới mức lảo đảo đổ người sang bên trái. Mặt bà ta sưng cao lên rất nhanh, dấu tay năm ngón lộ rõ đến kinh người. Một giây sau, Lưu Học Lâm tiếp tục xốc cổ áo của bà ta lên. Ông chưa bao giờ đau đớn như giây phút này, cũng chưa bao giờ phẫn uất như giây phút này, càng chưa từng muốn giết người như giây phút này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn căm hận ngút trời của ông. Cảm giác mà Lục Học Lâm xưa nay mang tới cho người ta luôn là phong độ người người, thân thiện hòa nhã. Chưa từng thấy mặt khắc nghiệt như vậy từ ông. Ngay cả Lục Tịnh Tuyết cũng sợ đến ngây người, thậm chí quên cả việc tiến tới giải cứu cho mẹ mình. Nguyễn Chính Mai mất hẳn sự bình tĩnh, cả người hoảng sợ và rối loạn. Học Lâm, ông nghe tôi giải thích tôi... Nhưng nói tới cuối cùng, bà ta chỉ ấp úng dừng lại tại đó, vì chính bản thân bà ta cũng không biết phải ngụy biện kiểu gì. Đừng có gọi tên tôi, Lục Học Lâm lạnh lùng. Đôi tay nắm cổ áo của bà ta dần dần trắng nhợt, ông dịch chuyển tay lên trên, chuyển hẳn sang bóp cổ bà ta, như muốn dùng mạng của bà ta đổi lấy mạng của người mình yêu. Chính vào lúc ai ai cũng đang toát mồ hôi hột trong Nguyễn Chính Mai, cơ thể Lục Học Lâm như lảo đảo giây lát, sau đó ông nhắm mắt lại, mềm nhũn người ngả ra sau. Lâm Uyển Bạch thấy vậy cùng Hoắc Trường Uyên lao tới. Bố. Trên hành lang bệnh viện, ánh đèn hắt sắc trắng nhức mắt lên tường. Ông cụ Lục dù sao cũng đã cao tuổi, nhìn thấy con trai ngất xỉu được cấp cứu đưa đi thì huyết áp cũng tăng cao, được dìu về phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con Lục Học Phương ở lại chăm ông cụ. Lúc này đợi ngoài phòng cấp cứu, ngoài Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên ra còn có hai mẹ con Nguyễn Chính Mai. Họ chia làm hai bên cách một quãng xa. Lúc này đêm đã khuya, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, sợ cô sẽ mệt, muốn khuyên cô về trước còn mình ở lại đợi. Nhưng Lâm Uyển Bạch sao có thể đồng ý, kiên quyết ở đây đợi tin tức. Cũng may, không bao lâu sau thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đi từ trong ra ngoài. Đừng lo lắng, sức khỏe bệnh nhân trước mắt không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ vì chịu đả kích mạnh, cảm xúc thay đổi dữ dội, khiến máu huyết dâng trào nên mới đột ngột ngất xỉu, nằm lại viện một đêm, ngày mai là có thể về nhà rồi. Cảm ơn bác sĩ. Trái tim của Lâm Uyển Bạch cuối cùng như cũng được đặt xuống. Bác sĩ dặn thêm mấy câu rồi nói, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, mọi người có thể vào trong thăm ông ấy. Lâm Uyển Bạch gật đầu một lần nữa cảm ơn. Cô được Hoắc Trường Uyên nắm tay đẩy cửa phòng bệnh ra. Lục Học Lâm đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt. Khi cô đi vào, Lục Học Lâm giơ tay ra như có vô vàn lời muốn nói. Uyển Bạch. Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói đau, cô nắm chặt tay bố buồn bã vỗ về. Bố, bố từng tự trách mình quá, nếu không ở dưới suối vàng mẹ cũng sẽ không được yên lòng. Nghe cô nhắc đến mẹ, Nỗi đau hiện hiện trên gương mặt Lục Ngọc Lâm lập tức trở nên kịch liệt. Ông khàn giọng nghẹn ngào. Sở Sở nhất định rất trách bố. Mẹ sẽ không trách bố đâu. Lâm Uyển Bạch đáp rất kiên định. Lục Ngọc Lâm nhìn về phía cô hơi sững người. Phải, sao Sở Sở nỡ trách ông chứ? Bà một lòng một dạ chỉ muốn những điều tốt đẹp cho ông. Cuốn tiểu thuyết tiếng Đức ấy được bà gìn giữ tới tận bây giờ, đối với ông vẫn luôn là tình yêu và nỗi nhớ, phải kìm nén vào lòng. Bằng không, bà đã chẳng chọn con đường tuyệt vọng ấy chỉ để giữ gìn hạnh phúc của ông. Giây phút nhảy xuống, bà vẫn còn gọi tên ông, A Lâm. Nghĩ như vậy, lòng Lục Học Lâm càng đau đớn hơn, nước mắt bỗng chốc tuôn trào. Lâm Uyển Bạch thở dài, việc cô có thể làm cũng chỉ có thể là đưa giấy cho ông mà thôi. Cánh cửa phòng bệnh chưa đóng kín vọng vào một tiếng cọt kẹt khẽ khàng, là hai mẹ con Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết dè dặt theo vào sau họ. Lục Học Lâm liếc thấy vợ mình cũng không còn kích động như lúc ở nhà họ Lục, ông chỉ lạnh nhạt quay đi, cũng không lên tiếng đuổi bà ta ra ngoài. Nguyễn Chính Mai nhìn thấy nơi đáy mắt chồng mình không có lấy một chút tình cảm nào, hoàn toàn coi bà ta như người dưng nước lã, thậm chí cả chán ghét cũng không buồn dành cho bà ta nữa. Dấu tay trên má bà ta vẫn còn đó, cảm giác nghẹt thở sau khi bị bóp cổ vẫn còn đó. Đã làm vợ chồng 28 năm rồi, Nguyễn Chính Mai cảm thấy ấm ức, khóc lóc tố cáo. Học Lâm, cả liếc nhìn tôi ông cũng không buồn sao? Người đàn bà đê tiện đó, rốt cuộc có gì tốt đẹp? Tôi hy sinh cho ông nhiều như vậy, tình cảm vợ chồng bao năm của chúng ta, lẽ nào không đọ lại được vài năm tình cảm của ông và bà ta? Tôi bất chấp thủ đoạn về làm vợ ông, nhưng lẽ nào 28 năm qua tôi được sống vui vẻ? Sự cô độc, trơ trọi của tôi như thế nào ông có biết không? Ông lúc nào cũng xấu hình bà ta trong ví tiền, đã bao giờ để hình hai mẹ con tôi? Ngay cả trong chuyện tình cảm vợ chồng, lần nào ông cũng chỉ gọi tên bà ta, ông vốn chưa từng yêu thương tôi. Lục Học Lâm cười khẩy lạnh lùng, sự hận thù trong ngữ khí lộ rõ. Tôi chưa từng có tình yêu đối với bà, nhưng bây giờ lại có thêm thù hận. Cả người Nguyễn Chính Mai cứng đờ, hai con mắt đỏ sọng lên. Nhưng Lục Học Lâm không muốn nhìn bà ta thêm, chỉ bình tĩnh tuyên bố quyết định. Tôi sẽ ly hôn với bà. Nguyễn Chính Mai tái mặt, gương mặt nhợt nhạt đi, không còn chút hồng hào nào, một câu bà ta cũng không nói nên lời. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên, sau khi bốn mắt nhìn nhau, họ khẽ gật đầu, nắm tay rời khỏi phòng bệnh. Ra khỏi tòa nhà nội trú, Hoắc Trường Uyên đi lấy xe, còn cô đứng đợi trước cửa. Đúng lúc ấy có một chiếc ô tô dừng lại, hình như là xe của nhà họ Lục. Sau khi người tài xế mở ghế sau ra, bước xuống là Lục Học Phương và Trịnh Sơ Vũ. Trịnh Sơ Vũ bảo Lục Học Phương vào trong thăm bác trước. Bà gật đầu, nhìn Lâm Uyển Bạch ngập ngừng định nói, nhưng cuối cùng không chào cô mà cúi đầu đi thẳng vào trong. Lâm Uyển Bạch hiểu rõ, đó là vì người cô này của cô cảm thấy áy náy và tự trách về những việc làm của mình, không biết phải đối mặt với cô thế nào. Trịnh Sơ Vũ ở lại chủ động tiến lên. Tiểu Bạch. Sơ Vũ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tiểu Bạch, có phải bây giờ chị đang rất trách mẹ tôi không? Trịnh Sơ Vũ gật đầu do dự nói. Lâm Uyển Bạch mím môi, không thể lừa gạt cô ấy rằng mình không trách cứ chút nào sau khi biết chân tướng. Sự lỡ dở của bố mẹ năm xưa hoàn toàn là vì nguyên nhân từ con người. Bằng không cuộc đời ngắn ngủi của mẹ đã chẳng cực khổ đến thế, cuối cùng còn buộc phải đi vào bước đường cùng. Trịnh Sơ Vũ nắm lấy tay cô vội nói. Chị đừng khó xử, không phải tôi muốn ép chị nhất định phải tha thứ cho bà. Tuy rằng bà bị Nguyễn Chính Mai mang ra làm bia đỡ đạn, nhưng chuyện hại bác trai và mẹ chị chia tay vẫn có liên quan trực tiếp tới bà, thế nên bà cũng khó xử. Tôi chỉ muốn nói chị cứ yên tâm, tôi sẽ không oán trách gì đâu, đây là quyền lợi của chị, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt mẹ tôi xin lỗi chị. Thật ra chấp nhận làm bạn thân cũng vì Lâm Uyển Bạch rất tán thưởng cá tính của chị Sơ Vũ. Cô ấy là người ân oán phân minh, ái tình dứt khoát. Cho dù người đó là người thân thiết nhất của cô ấy, nhưng một khi phạm sai lầm, cô ấy cũng luôn để cao nguyên tắc. Sơ Vũ, cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch rất cảm kích. Còn nói nữa, tôi nghe chị bảo có chiêu to, nhưng không dám nghĩ là to từng này. Quả thực suýt chút nữa làm vỡ trái tim bé bỏng của tôi. Trịnh Sơ Vũ hỏi với vẻ rất tò mò. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị và anh Trường Uyên cũng lợi hại quá đi. Chuyện của 20 năm trước mà cũng lấy được hình ảnh của camera giám sát, đúng là Sherlock Holmes. Làm gì có hình ảnh camera, đều là ngụy tạo cả. Lâm Uyển Bạch lắc đầu cười nói. Hả? Trịnh Sơ Vũ thảng thốt. Thời đại ấy, bệnh viện chẳng có mấy camera giám sát, nhưng Hoắc Trường Uyên đã sai người ngụy tạo. Lâm Uyển Bạch giải thích. Thật ra cũng rất đơn giản, tìm đại một bức ảnh thời trẻ của Nguyễn Chính Mai, rồi tìm một người có vóc dáng tương đương bà ta, dùng một chút kỹ thuật Photoshop là có thể lấy giả làm thật. Dù sao thì hình ảnh vừa là trắng đen lại mơ hồ không rõ ràng, lại đã qua hơn 20 năm, bản thân Nguyễn Chính Mai cũng không thể nhớ rõ ràng hình ảnh của mình lúc đó. Chỉ nhìn thấy bóng lưng và bóng người thư ký đi bên cạnh, bà ta đã tự cho đó là mình. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cô nói Hoắc Trường Uyên thâm hiểm. Nghĩ ra được cách nào quả thực là quá độc, nhưng cũng phải xem dùng với người nào. Trịnh Sơ Vũ người ngốc hỏi, thế còn bản ghi âm của người thư ký? Dĩ nhiên cũng là giả rồi. Lâm Uyển Bạch nhún vai, hình ảnh camera đã là giả thì file ghi âm càng không thể là thật. Chuyện xa xôi như vậy không dễ điều tra chút nào. Hơn nữa lúc đó cô còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, thư ký của Nguyễn Chính Mai trông ra sao, càng không ai điều tra được. Lấy di động ra, chẳng qua là cô cố tình làm mọi chuyện trở nên bí ẩn, cố tình chơi Nguyễn Chính Mai mà thôi. Quyết định làm việc này cũng là trước khi xuống xe, Hoắc Trường Uyên đã dạy cô làm vậy. Nếu nói về lý thuyết thì chính là hành động tấn công tâm lý. Ôi trời đất ơi! Trịnh Sơ Vũ liên tục kêu lên tròn mắt nhìn cô. Hai người cũng gian quá đấy, dám dùng thứ không có thật để ép cho bà bác mặt người dạ thú đã rối bời. Nhưng người ta bảo không làm chuyện xấu thì sợ gì ma quỷ. Bà ta chột dạ nên mới bại lộ. Ừ, Lâm Biển Bạch rất đồng tình với cách nói này. Nguyễn Chính Mai vì chột dạ nên mới không thể phủ nhận cách gọi là hình ảnh camera hay file ghi âm của cô. Bây giờ nghe kể lại, Trịnh Sơ Vũ vẫn cảm thấy khó tin. Cô ấy vừa lắc đầu vừa chép miệng thành tiếng, nhưng cũng lại cảm thấy quá sung sướng. Nếu để hai mẹ con họ biết chuyện, nhất định tức đến lệch cả mũi luôn. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ, gật đầu cho rằng hoàn toàn có khả năng này. Chiếc Land Rover màu trắng đi tới, Trịnh Sơ Vũ vẫy tay tạm biệt cô rồi đi vào trong tòa nhà nội trú. Hoắc Trường Uyên dướn người cài dây an toàn cho cô thật kỹ. Khi ngước lên, thấy ánh mắt cô rời rạc, anh đặt tay mình lên tay cô, nắm chặt. Nhiệt độ truyền tới, Lâm Uyển Bạch như sực tỉnh, rơi vào ánh mắt anh. Cô lẩm bẩm hỏi, Hoắc Trường Uyên, có phải em hơi tệ không? Thật ra cô đã từng nghĩ đến chuyện Lục Học Lâm đòi ly hôn. Lâm Dũng Nghị, cha nuôi của cô đã ly hôn, còn người cha đẻ vừa nhận lại không bao lâu, đã sống tới tuổi này, nhưng cũng phải đối diện với một cảnh ngộ tương tự, tất cả đều có liên quan trực tiếp tới cô. Nghĩ tới dáng vẻ tiểu tụy như bỗng chốc già đi mấy tuổi của Lục Học Lâm, Lâm Uyển Bạch rất buồn trong lòng, thậm chí cảm thấy tự trách. Không phải, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, tay kia vuốt ve má cô. Em không hề làm sai chuyện gì, hãy nghĩ tới mẹ em chỉ đòi lại công bằng cho bà mà thôi. Huống hồ, cho dù em tâm địa độc ác, thì vẫn là Uyển Uyển của anh. Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên, cảm giác áy náy trong lòng Lâm Uyển Bạch giảm đi không ít. Không sai, mẹ cô còn khổ sở hơn. Bị ép phải chia tay với người mình yêu, lại buộc phải bỏ rơi con gái đi vào đường cùng. Cô không hề vu vạ hay đổ oan cho Nguyễn Chính Mai, chỉ tìm lại chân tướng năm đó, thay mẹ đòi lại công bằng mà thôi. Nghe tới câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch hờn dỗi đánh mắt nhìn anh, so sánh linh tinh gì không biết, nhưng thật ra trong lòng cô lại rất ngọt ngào. Thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười, Hoắc Trường Uyên mới cho xe chạy. Chiếc ô tô lăn bánh rời đi, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, bên trong phản chiếu hai mẹ con. Vừa đi ra khỏi tòa nhà nội trú, Nguyễn Chính Mai được Lục Tịnh Tuyết dìu đi xít sao, gần như toàn bộ sức nặng cơ thể lên người con gái. Khi đi tới bậc thềm cuối cùng, bỗng nhiên bà ta loạng choạng, cả người mềm ặt rồi ngồi bệt xuống đất. Lâm Uyển Bạch có thể nhìn ra được tình yêu của Nguyễn Chính Mai dành cho chồng rất sâu đậm. Có điều vì muốn có được tình yêu mà bất chấp thủ đoạn giành giật của người khác thì không thể ngợi ca, thậm chí là đáng khinh bỉ. Việc Lục Học Lâm đề nghị ly hôn chính là đòn chí mạng đối với bà ta. Trong gương chiếu hậu, Nguyễn Chính Mai nước mắt giàn giụa, một quý phu nhân nho nhã và cao quý, lúc này đã hoàn toàn tan vỡ, mái tóc sau gáy tung hết ra, khuôn mặt nhợt nhạt như mất hết hồn phách. Lâm Uyển Bạch không cảm thấy có chỗ nào đáng cảm thông, bởi vì đây là một sự thật đầm đìa máu. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Lâm Giao Giao, Lý Huệ hay Nguyễn Chính Mai đều như vậy. Dù sao thì người đang làm trời đang nhìn. Thứ hai là khởi đầu của một tuần, cũng là ngày bận rộn nhất, họp hành suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng tới giờ trưa. Gần như ai vừa từ phòng họp đi ra cũng không về văn phòng mà lao thẳng xuống phòng ăn. Sau khi đi vào, dưới sự kiên quyết của chị Triệu và Tiểu Triệu, Lâm Uyển Bạch được sắp xếp ngồi đợi ở chỗ sáng sủa nhất. Hai người họ chịu trách nhiệm đi lấy cơm cho cô. Cho dù cô từ chối 5 lần 7 lượt, nhưng Tiểu Triệu thẳng thừng lấy Hoắc Trường Uyên làm cái cớ, nói phải giúp anh chăm sóc thai phụ là cô đành ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì là cuộc họp tập thể cả công ty, nên lúc này tất cả mọi người trong công ty gần như cũng có mặt, đội ngũ xếp hàng lấy cơm rất dài. Lâm Uyển Bạch ngồi nhìn từ xa, nhìn thấy đoàn xếp hàng bỗng nhiên có chút nhốn nháo, nhưng vì quá xa không nhìn rõ nên cô cũng không hóng hớt quá. Cô rút di động ra, lên mạng đọc qua vài tin nóng hổi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì chị Triệu đang kéo một Tiểu Triệu đỏ sọng hai mắt, tức giận đến thở hồng hộc quay trở về. Sau khi họ đặt đĩa cơm xuống, Lâm Uyển Bạch vội hỏi, chị Triệu, Tiểu Triệu sao vậy? Không sao. Chưa đợi chị Triệu trả lời, Tiểu Triệu đã lên tiếng trước. Đúng, không có việc gì đâu. Ban nãy lúc lấy cơm, Tiểu Triệu dành đồ ăn hụt nên tức ấy mà. Chị Triệu cũng cười ha ha nói hùa theo, đưa hết đĩa cơm và đũa thìa cho cô. Tiểu Bạch, mau ăn cơm đi, chiều còn phải làm việc. Vâng, em cảm ơn. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhưng trong lòng cô rất nghi hoặc, nếu chỉ vì chuyện ấy, Tiểu Triệu đâu cần tức đến đỏ mắt làm gì. Khi họ cùng cắm cúi ăn cơm, bên cạnh thi thoảng có đồng nghiệp ăn xong, bê khay cơm đi ngang qua. Trong đó có người liếc mắt về phía họ, còn có những tiếng hậm hực khinh thường. Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày, hình như là nữ đồng nghiệp nào đó của bộ phận thị trường, có chút quen mặt. Ánh mắt ban nãy hình như còn đặc biệt nhìn lướt qua cô, sau đó nhìn sang Tiểu Triệu ngồi bên cạnh cô. Cô hừ cái gì mà hừ? Tiểu Triệu ném cái thìa trong tay, đã bốc hỏa đứng bật dậy. Cô gái kia cũng không chịu yếu thế, thẳng thừng chửi lại. Tôi cứ hừ đấy, cô định làm gì tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô không sợ bão to sét đánh trúng lưỡi à? Không tự về soi gương xem lại cái bản mặt của mình đi. Một con nhóc vừa mới tốt nghiệp ra trường, một bà bầu đã mang thai còn không yên phận, mà còn vọng tưởng có quan hệ gì với Hoắc Tổng, vô liêm sỉ. Tôi thích để ý Hoắc Tổng đấy, làm sao hả? So với hai cô, nếu ưng, anh ấy cũng sẽ ưng tôi. Cô mới là đồ không biết tự lượng sức mình, cô mới là đồ vô liêm sỉ. Sao Hoắc Tổng có thể ưng cô được? Chị Tiểu Bạch giỏi hơn cô ngàn vạn lần, hơn nữa Hoắc Tổng còn rất tốt với chị ấy. Đứa con chị ấy mang trong bụng là của Hoắc Tổng đấy. Hơn nữa chị ấy còn sinh con trai cho Hoắc Tổng từ lâu rồi. Chỉ vì Tiểu Bạch khiêm tốn, không để mọi người biết thôi. Tiểu Triệu gân cổ lên phản bác. Nữ đồng nghiệp tay chống hông, phong tình vén vén lọn tóc cố tình nói. Ồ, thế ư? Tôi còn sinh cho Hoắc Tổng mấy đứa con trai đây này, sắp đủ một đội bóng rổ rồi. Tôi cũng đâu để ai biết, tôi cũng sống kín đáo vậy. Lâm Uyển Bạch nghe mà chẳng hiểu chuyện gì. Chị Triệu đổ người qua bàn, thì thầm kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Thì ra ban nãy trong lúc xếp hàng lấy cơm, nữ đồng nghiệp diện mạo có phần nổi bật này đứng bàn tán với người xung quanh về Hoắc Trường Uyên. Nó đã giành được thiệp mời tới một bữa tiệc rượu, mấy hôm nữa sẽ tham gia. Vì nhìn thấy tên của Hoắc Trường Uyên trong danh sách khách mời, vì bản thân đã có vô vàn tưởng tượng về anh, nên cô ta bắt đầu mơ mộng tới những cách thức tiếp cận, thậm chí là cố tình say rượu ngã vào lòng Hoắc Trường Uyên để có một đêm xuân mộng. Lâm Uyển Bạch nghe xong mà rất buồn cười, vì chuyện xuân mộng gì đó là hoàn toàn không thể. Hoắc Trường Uyên rất có thể không buồn ngước mắt. Vị khách nữ lần trước định tạo cơ hội tiếp xúc thân thể đã bị anh ấy đẩy ra không chút nể tình, nói chi tới cô đồng nghiệp nghĩ nhiều này. Nhưng chị Triệu và Tiểu Triệu sau khi nghe xong thì rất bất bình cho cô. Chị Triệu nhiều tuổi rồi còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng Tiểu Triệu thì không. Cô ấy thẳng thừng lao tới nhắc nhở, bảo nữ đồng nghiệp đó cất ngay những ảo vọng không thực tế đi. Thế nên mâu thuẫn xảy ra. Cô đúng là nói nhăng nói cuội. Hoắc Tổng là vị hôn thê của chị Tiểu Bạch, họ chỉ còn thiếu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thôi. Tiểu Triệu tức giận trừng mắt nhìn nữ đồng nghiệp, sau đó nhìn về phía cô cực kỳ áy náy. Em xin lỗi chị Tiểu Bạch, em đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện của chị và Hoắc Tổng, nhưng cô ta thật sự quá đáng giận. Không sao đâu. Uyển Bạch lắc đầu. Sao có thể trách được chứ? Tiểu Triệu hoàn toàn chỉ muốn ra mặt thay cô. Cô cảm động còn không kịp nữa là. Nữ đồng nghiệp kia thấy vậy, thẳng thừng cười giễu thành tiếng. Hai người kẻ sướng người họa, đúng là diễn sâu. Có cần tôi vỗ tay cho hai người không? Đúng là không biết xấu hổ. Bao nhiêu người nhìn vào, có chút liêm sỉ được không? Cô... Tiểu Triệu sậm chân bình bịch, chỉ thiếu nước xông lên túm tóc cô ta nữa thôi. Lâm Biển Bạch vội vàng, ngăn không cho quấy phát điên, rồi mỉm cười vỗ về. Tiểu Triệu đừng tức giận nữa, muốn cô ta im miệng, chẳng phải quá đơn giản sao? Để chị gọi cho anh ấy một cuộc là được. Anh ấy không phải ai khác, chính là Hoắc Trường Uyên. Cô đồng nghiệp kia nghe thấy vậy, vẻ cười sằng sặc muốn rớt cả răng ra. Sởi, cứ cho là gọi điện thoại cho đàn ông đi, ai tin chứ? Lâm Uyển Bạch cũng không tranh cãi, chỉ cầm di động đặt trên bàn ăn lên, tìm số điện thoại mà chỉ mới sáng nay thôi đã gọi cho cô trong lúc cô còn đang họp ra ban. Cô gọi thẳng qua, sau đó bật loa ngoài. Đầu kia bắt máy rất nhanh, theo sau đó là một giọng trầm của nam giới. Alo, Uyển Uyển. Chỉ vài chữ đó thôi cũng đủ suy đoán ra giọng nói chính xác là của Hoắc Trường Uyên. Dù sao cũng là công ty con dưới trướng của Hoắc thị, đối với vị sếp cao nhất này có ai không nhận ra giọng anh. Hơn nữa chưa cần nghe giọng, cô đã chủ động gọi tên, còn là một cái tên rất thân mật và gần gũi. Vì nhà ăn tập trung rất đông người, cuộc cãi vã của họ vốn đã thu hút không ít người đứng quanh nhòm ngó, nên khi cô bấm điện thoại, anh ấy đều ngóng cổ lên hóng, nhưng thật ra đa phần là ôm tâm trạng xem trò vui. Sau khi nghe thấy giọng Hoắc Trường Uyên, tất cả đều im phăng phắc. Lâm Biển Bạch làm như không nghe thấy sự thảng thốt của mọi người, gọi cả tên lẫn họ của anh như mọi ngày cô vẫn gọi. Hoắc Trường Uyên, em đang ở nhà ăn của công ty, hơi khó chịu một chút, anh có thể tới đón em không? Cô ngắt máy xong, tất cả mọi người trong nhà ăn như hóa thạch, đồng loạt nhìn cô ngẩn người, không hề chớp mắt. Lâm Uyển Bạch những tưởng mọi chuyện có thể kết thúc ở đây, nhưng họ có vẻ như chưa định giã đám, muốn tiếp tục ở lại xem tới cùng. Cô đành phải ngồi xuống, vuốt nhẹ nhàng lên màn hình điện thoại như đang chờ đợi. Chỉ khoảng 10 phút sau, đã có một tiếng tinh vang lên. Trước cửa nhà ăn, một bóng dáng cao lớn đập thẳng vào mắt, đôi mắt sâu vượt qua tất cả mọi người chỉ hướng về phía cô. Anh thẳng thừng sải bước đi vào. Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi ghế, còn anh đã đi tới trước mặt cô.